Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hạ Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên, hai tay vô thức nắm chặt góc áo Trần Thư Văn dập điếu thuốc. Cô ấy đã hiểu vừa rồi Hạ Hạ muốn chọn ai rồi, chỉ là không che giấu được, cô gái này quá đơn thuần, còn người đàn ông bên cạnh lại quá nhạy bén. Một hành động nho nhỏ liền không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Chu Dần Khôn từ đầu đến cuối chỉ nhìn phản ứng của Hạ Hạ, trong mắt cô gái hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng. Không khí trong phòng vô cùng lạnh, Ngụy Diên không hiểu Chu Dần Khôn vì cái gì đột nhiên làm ầm ĩ lên như vậy, chẳng khác nào vạch trần sự nghi ngờ. Đây là địa bàn của Trần Huyền Sinh, nếu thử nghiệm thuận lợi, giao dịch sẽ thuận lợi, mọi người đều vui vẻ. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, không chỉ hắn mà ngay cả Chu Dần Khôn và những người ở đây cũng không thể thoát ra khỏi cánh cửa này. Một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ Chu Dần Khôn đã nghi ngờ từ lâu? Điều này là không thể. Nếu có nghi ngờ gì, hắn sẽ không được phép ở lại hội đồng Hòa An, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc với một thương vụ quan trọng như vậy. Nhưng hiện tại, hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Nếu không thử, cả Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn đều sẽ nghi ngờ. Nếu tiếp tục điều tra, thân phận của hắn sẽ bại lộ, các giao dịch sau đó chắc chắn sẽ chấm dứt. Nếu hắn thử, độ tinh khiết quá cao, thân thể không chịu nổi, chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Có cố gắng hay không cũng không có gì đảm bảo việc trốn thoát an toàn. Nhưng ngay cả khi phải chết, danh tính cũng không thể bị tiết lộ, manh mối cũng không thể vì bản thân mà bị gián đoạn. Vì vậy, Ngụy Diên di chuyển, bước tới bàn quỳ xuống. Hai mắt Hạ Hạ đỏ hoe, cô nhìn Ngụy Diên lấy ra một tờ tiền, cuộn thành một ống mỏng, hắn cúi đầu xuống. Nước mắt lúc này rơi xuống, cô không khỏi nhìn hắn, đã giúp đỡ cô, ở lại bên cô, từng nói với cô mẹ hắn chết vì lạm dụng ma túy, là bị nhiễm thứ chết người như vậy. Đang lúc cô muốn lên tiếng, bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh, người đàn ông lười biếng nói. Ồ, tôi quên mất một chuyện, Chu Dần Khôn nói. A Diên chưa từng chạm vào thứ này, sự thuần khiết này quá nguy hiểm. Trên trán Ngụy Diễn đổ mồ hôi, không nói một lời nhìn Chu Dần Khôn. Sao anh không nhắc nhở tôi? Nếu anh chết, xã đoàn gặp khó khăn thì ai sẽ giúp tôi giải quyết? Chu Dần Khôn thản nhiên giơ tay. Lão Kim, lại đây. Nhìn anh thay đổi ý định, Trần Huyền Sinh cau mày. Dù sao đây cũng là chuyện riêng, thấy tình thế có chút cứng ngắc, cũng không có lý do ngồi lại xem. Trần Thư Văn đến gần Trần Huyền Sinh thì thầm vài lời vào tai. Nghe xong, Trần Huyền Sinh nhìn Ngụy Diên, lại nhìn Chu Hạ Hạ, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Lão Kim thử, người của Trần Huyền Sinh lại thử thêm hai lần nữa. Lần đầu tiên dùng đĩa thử nghiệm để tiến hành phản ứng hóa học, lần thứ hai dùng côn trùng độc có kinh nghiệm để hút sản phẩm thử nghiệm. Cả hai lần thử nghiệm đều cho thấy độ tinh khiết cực kỳ cao. Trần Huyền Sinh rất hài lòng. Xem ra danh tiếng rất xứng đáng, Chu Dần Khôn đã nghe qua lời vô số lời khen ngợi kiểu này, căn bản cũng không để trong lòng. Vậy hợp tác vui vẻ, khi ra khỏi sòng bạc thì đã rất muộn, nhưng ngược lại, bên trong thậm chí còn nhộn nhịp hơn trước. Hạ Hạ cảm thấy lưng mình ướt đẫm, hai chân mềm nhũn, vừa bước ra ngoài gần như ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn là có một bàn tay đúng lúc ôm lấy cô. Hạ Hạ ngẩng đầu lên, Chu Dần Khôn khôi phục trạng thái bình thường. Chu Hạ Hạ, nhìn đường cẩn thận, anh tựa hồ đang cười, nhưng lại tựa như không cười. Hạ Hạ cảm thấy có chút sợ hãi, gật đầu rồi lên xe. Chu Dần Khôn cũng bước vào, cửa xe đóng lại, liếc nhìn gương chiếu hậu. Ngụy Diên sau khi đi ra đang nói chuyện với bọn Đại Đông, vừa nói vừa vô tình liếc nhìn sang bên này. Hạ Hạ vốn muốn quay đầu lại. Nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt đen láy của người đàn ông, cô giật mình trong giây lát, không biết phải nói gì, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không nên đắc tội anh nên cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Suốt chặng đường không có cuộc trò chuyện nào, lúc đến biệt thự đã là sáng sớm. Ngay khi Chu Dần Khôn quay lại, người giúp việc người Philippines đang đợi tiến đến chào anh, nói ông Hà đang đợi anh trong thư phòng. Thông tin nhanh đấy chứ, anh cười khinh thường. Vứt áo khoác đi rồi đi đến thư phòng của Hà Ngọc Long. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt Hà Ngọc Long không tốt chút nào. Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Ông nghe nói cháu đã đến sòng bạc của Trần gia. Vâng, Trần Huyền Sinh buôn ma túy ở nước ngoài. Hà Ngọc Long trừng mắt nhìn anh, cháu và nó liên quan gì? Đã nói đến như vậy chẳng phải là rõ rồi sao? Tuy không biết tại sao Hà Ngọc Long lại biết nhanh như vậy, nhưng Chu Dần Khôn cũng không thèm truy cứu. Thấy anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, Hà Ngọc Long vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Chu Dần Khôn. Lúc trở về không phải cháu đã đồng ý rồi sao? Cháu quên hết lời cảnh báo của ông rồi. Ông kêu cháu không được chạm vào ma túy, huống chi ở đây. Được rồi, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn cắt ngang. Ông đã nghỉ hưu rồi, sao còn cứ quan tâm đến chuyện này? Nếu không có việc gì làm, sao ông không dắt chó đi chơi, đi câu cá hoặc chơi golf đi? Giọng điệu hiện giờ khác hẳn với giọng điệu kính trọng và hiếu thảo trước đó. Kể cả từ lúc vào thư phòng đến giờ, Chu Dần Khôn chưa có một câu nào gọi ông là ông ngoại. Vừa ngồi vào tọa quán anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hà Ngọc Long không thể tin được, run rẩy chỉ vào anh. Mày vốn là quay lại chỉ vì chuyện này, mày quay về dành chỗ rồi dùng hiệp hội hòa an buôn thuốc phiện. Những lời trước đó tất cả chỉ là giả dối, chỉ để dụ tao giao xã đoàn cho mày phải không? Chu Dần Khôn, ngay cả ông ngoại của mình mà mày cũng dắp tâm tính kế hãm hại, mày coi mày có xứng đáng với mẹ của mày không? Nếu nó biết mày vô tâm như vậy, nó sẽ chết không nhắm mắt. Chu Dần Khôn cười lạnh, anh đứng lên, cao hơn Hà Ngọc Long rất nhiều. Ông còn dám nhắc đến mẹ tôi, ông kêu ông nhớ bà ấy, nhưng sao ông không đi đón bà ấy về? Còn không phải là bởi vì bà ấy bỏ trốn theo một người đàn ông khiến ông xấu hổ sao? Ông ngoại tốt của tôi, Chu Dần Khôn từng bước một đến gần, có lần bà ấy lén lút quay lại gặp ông. Nghe thấy ông ở bàn rượu nói bà ấy đã làm ô nhục nhà họ Hà, nói bà ấy là kẻ vô ơn, sói mắt trắng, nếu giao xã đoàn vào trong tay bà ấy thì thật xấu hổ. Những lời này của ông đã ngăn bà ấy bước lên dù chỉ một bước nữa là về đến nhà. Nhưng ông lại chẳng nhớ gì cả, phải không? Hà Ngọc Long ngơ ngác nhìn anh. Không phải, tại sao con bé lại? Nói thật với ông, lúc bà ấy chết, bà ấy chưa từng nói muốn tôi quay lại báo hiếu với ông. Bà ấy bảo tôi đừng làm phiền ông, nhưng làm sao có thể không làm phiền được chứ? Chu Dần Khôn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay ông ngoại có một khối mỡ lớn như vậy, tôi đã để mắt đến rất lâu rồi, sao có thể đưa cho người khác miễn phí? Dù có tệ thế nào thì ít ra cũng để tôi chơi đùa chút ít rồi mới tiêu hủy nó chứ, đúng không? Mày, Hà Ngọc Long kích động, hai tay run rẩy. Xua tay đẩy Chu Dần Khôn ra nhưng bất lực, một mảng đen kịt bùng lên, sau đó là một đợt quay tròn. Chu Dần Khôn thờ ơ đứng đó trơ mắt nhìn Hà Ngọc Long ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất, co giật sùi bọt mép, cột sống cổ dần dần cứng đờ. Anh ngồi lại, lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa. Không khí trong phòng tràn ngập mùi khói, trên sàn nhà có những chuỗi hạt Phật châu rải rác. Hút xong một điếu, Chu Dần Khôn chậm rãi bấm số khẩn cấp. Ngụy Diên đến gần như cùng lúc với Hồng Bác Thành và các chú bác khác. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu bàng hoàng nhìn một đống người tụ tập bên ngoài. Bệnh nhân bị xuất huyết não đột ngột, trước đây cũng vì lý do này mà phải nhập viện, nên tự chăm sóc bản thân thật tốt, không nên kích động, xung quanh phải có người trông chừng. Vậy ông ấy hiện tại thế nào? Ngụy Diên hỏi, bác sĩ nói, đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất, lượng máu chảy quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, tình hình không mấy khả quan, người nhà phải chuẩn bị tinh thần trước. Hành lang bên ngoài phòng cấp cứu rơi vào im lặng chết chóc, Hồng Bác Thành ngã ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu khóc. Lúc này Hà Ngọc Long được đẩy ra khỏi phòng mổ, trong phút chốc mọi người vây quanh ông, đi theo ông đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ngụy Diên muốn đi theo nhưng đi được mấy bước liền dừng lại, quay đầu lại. Cửa thang máy còn chưa đóng lại, bên trong Chu Dần Khôn một tay cầm điện thoại di động, nhìn xuống. Trên mặt không có biểu tình gì, tựa như chỉ đang làm theo bản năng. Anh thậm chí còn không đến khu chăm sóc đặc biệt nhìn xem. Cách chương.